Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chồng hát vợ theo. Sáng sớm ngày thứ hai, Hải Quốc là cái trời âm u. Trên đảo nhỏ khí trời biến hóa thất thường. Bão táp tiến đến trước đó. Toàn bộ Hải Quốc đều dường như đặt mình vào đè nén không gian bên trong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đổi xong y phục. Đứng tại bong tàu, du thuyền chính đang chậm rãi tới gần bờ biển. Tô Trần nhìn thoáng qua lão bà. Lão bà, hôm nay trường hợp này ngươi thật không cần bồi ta cùng đi. Hôm qua là chỉ có hai người chúng ta người. Ta biết trong lòng ngươi lo lắng ta. Nhưng là hôm nay Viên lão cũng tới. Mà lại chúng ta đại bộ đội đều ở chỗ này. Ngươi làm gì còn muốn bồi ta cùng đi đâu? Nhan Băng Tuyết cười nói. Bởi vì hai người chúng ta là vợ chồng nha. Đã lần này là chúng ta cùng đi công tác. Cái kia ta đương nhiên phải bồi ngươi. Cái này kêu là làm chồng hát vợ theo. Tô Trần thổi phù một tiếng bật cười. Nắm tay nàng nói ra. Lão bà, ta phát hiện ngươi đi cùng với ta về sau. Cái miệng nhỏ nhắn là càng ngày càng ngọt. Viên lão cười ha ha từ phía sau đi tới. Tiểu Tô, Nhan tiểu thư, thật sự là không có ý tứ nha. Không cẩn thận nghe một đoạn góc tường. Các ngươi hai người trẻ tuổi cảm tình là coi như không tệ. Ngay cả ta cái lão nhân này cũng nhịn không được hâm mộ đi. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Viên lão đột nhiên xuất hiện. Nhất thời có chút xấu hổ. Tô Trần ngược lại là thoải mái. Cùng lão bà ân ái là từ trong ra ngoài phát ra. Cũng không sợ bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Viên lão, người đã đến. Hôm nay cái này công chứng hội. Người cũng muốn đi qua sao? Tô Trần hỏi. Viên lão gật gật đầu. Nói lên chuyện công việc. Biểu hiện của hắn so vừa mới phải nghiêm túc một số. Ân, ta và các ngươi cùng đi. Tiểu Tô, trải qua hôm qua một đêm. Hôm nay tình thế chỉ sợ lại sẽ có một số biến hóa. Cái này công chứng hội. Chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá hai người các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta đại bộ đội đều đã đến. Toàn bộ Long Khoa Viện đều là hậu thuẫn của chúng ta. Bọn họ sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Tối hôm qua chính là bởi vì có Long Khoa Viện người giúp đỡ. Hắn cùng Nhan Băng Tuyết mới được thuận lợi giải vây. Tô Trần nói ra, Viên lão, ta vẫn luôn rất tin tưởng chúng ta Long Khoa Viện lực lượng. Vô luận là hôm qua vẫn là hôm nay. Nội tâm của ta đều là vô cùng kiên định. Viên lão đầy mắt vui mừng nhìn lên trước mặt người trẻ. Tuổi, Tiểu Tô A, ngươi thật là một cái vô cùng ưu tú người trẻ tuổi. Chúng ta Long Quốc Long Khoa Viện có thể có ngươi hài tử như vậy. Ta cảm thấy cái này chúng ta hy vọng. Đa tạ Viên lão khích lệ. Bất quá, ngài cũng không thể một mực nói như vậy. Không phải vậy ta là sẽ kiêu ngạo. Tô Trần đùa giỡn nói ra. Viên lão cười ha ha. Ngươi một mực kiêu ngạo. Tiểu Tô, ngươi có vốn liếng này. Tiểu Tô, chờ chuyện lần này kết thúc về sau. Chúng ta trở lại Long Quốc. Ta sẽ đuổi theo mặt báo cáo tất cả đi qua. Người cùng Nhan tiểu thư tại Hải Quốc bên này vì Long Khoa Viện làm hết thảy. Ta đều sẽ chi tiết báo cáo. Viên lão, đây đều là ta cùng lão công chuyện nên làm. Lão công ta là Long Khoa Viện một phần tử. Lần này đi ra vốn chính là cho Long Khoa Viện làm nhiệm vụ. Đây là chức trách của chúng ta. Nhan Băng Tuyết nói ra. Viên lão vừa cười vừa nói. Thật sự là hai cái hảo hai tử. Lần này đại công khẳng định phải cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Ghi lại, cầm xuống tòa này mỏ về sau. Về sau bọn họ Long Khoa Viện muốn nghiên cứu bao nhiêu cơ giáp. Đều có trọng yếu chiến lược tư nguyên. Cái này ý nghĩa phi phàm A. Ba người cùng lúc xuất phát. Lần này, phía sau bọn họ là 20-30 người tinh anh đặc chủng bảo tiêu. Mỗi cá nhân trên người đều đeo vũ khí. Tuy nhiên hôm nay chỉ dẫn theo 20-30 người. Nhưng là so với hôm qua 100 tên bảo tiêu thực lực muốn ưu tú rất nhiều. Mà lại, chung quanh chỗ tối, còn có rất nhiều người trong bóng tối bảo hộ. Công chứng xử cửa chính. Kha lão bản thật sớm chờ ở chỗ này. Theo lý mà nói, hắn cái này buổi đấu giá lão bản. không cần đăng quản đến tiếp sau chuyện giao dịch. Ký hợp đồng thời điểm hắn tại chỗ là đủ rồi. Nhưng là bởi vì hôm qua cùng Tô Trần náo loạn chút ít không thoải mái. Về sau lại nghe nói trong rừng rậm phát sinh sự tình. Hắn liền thật sớm chạy tới. Người khác thái độ không nói. Hắn làm đại hình buổi đấu giá người làm chủ. Ít nhất phải đem mặt mũi công tác làm đủ. Không thể để cho Tô Trần bên kia đối với hắn có ý kiến. Dù sao nhà hắn đại hình buổi đấu giá. Trong đó rất lớn một bộ phận tiền tài thu nhập đều là bắt nguồn từ Long Quốc những thương nhân kia. Nhìn đến Tô Trần bọn họ đến. Kha lão bản tự mình đi qua tiếp người. Khi thấy viên lão thời điểm. Kha lão bản không khỏi ngây ra một lúc. Viên lão là Long Khoa Viện nguyên lão. Mà lại tự thân cũng là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy nghiên cứu nhân viên. Kha lão bản trước đó cùng hắn đánh qua mấy lần đối mặt. Đều là tại 10 phần trọng yếu quốc tế trường hợp phía trên. Hôm nay nhìn đến viên lão cùng Tô Trần cùng lúc xuất hiện. Kha lão bản trong lòng 10 phần giật mình. Tô Trần bối cảnh 10 phần thần bí. Hiện tại xem ra, Tô Trần là Long Khoa Viện người. Kha lão bản cười đi ra phía trước. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi đã tới. Viên lão, ta vừa mới ở phía xa nhìn còn không dám xác định. Không nghĩ tới thật là ngài. Viên lão, ngài đến Hải Quốc chuyện lớn như vậy. Tại sao không có sớm thông báo một tiếng đâu? Chúng ta buổi đấu giá bên kia cũng an bài xong người đi đón ngài nha. Viên lão đã theo Tô Trần. Trong miệng nghe nói đêm qua ký hợp đồng thời điểm phát sinh sự tình. Cũng biết cái này Kha lão bản cũng không kiên định. Bất quá, hắn cũng không có đối với hắn nổi giận. Chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kha lão bản, đã lâu không gặp a, ta phải tự mình đến một chuyến a. Kha lão bản có chỗ không biết. Vị này tiểu Tô tiên sinh, là ta rất thưởng thức một vị hậu bối. Lần này nghe nói hắn tại các ngươi buổi đấu giá phía trên vỗ xuống một kiện vật đấu giá. Ta nguyên bản tới nói đâu. Kha lão bản làm Hải Quốc buổi đấu giá đã làm đã nhiều năm như vậy. Khẳng định sẽ đem hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tin tưởng tiểu Tô nhất định có thể rất nhanh cầm tới đồ vật về nước. Ai biết nửa đường còn kém. Chút gây ra rủi ro đâu. Ta làm hắn tiền bối. Tự nhiên là muốn qua đến xem thử. Dù sao ta trước đó đều cùng hắn đánh qua bao phiếu. Dù sao cũng phải bảo đảm sự tình thuận lợi a. Kha lão bản trên mặt biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Viên lão lời nói này nói tuy nhiên không khó nghe. Thế nhưng là chữ câu đều là tại ám chỉ hắn tối hôm qua sở tác sở vi. Kha lão bản hiện tại thật sự là bó tay toàn tập. Hôm qua bị cái kia Tommy mấy câu mê váng đầu. Thế mà thật muốn cản trở Tô Trần cùng Tommy ký hợp đồng sự tình. Sau đó hắn đã rất hối hận. Không nghĩ tới hôm nay còn muốn bởi vì chuyện này phiền não. Viên lão, chuyện tối ngày hôm qua đúng là ta làm có chút không quá thỏa đáng. Ta ở chỗ này cho ngài cùng Tô tiên sinh bồi cái không đúng. Hợp đồng sự tình kém chút bởi vì ta sơ sẩy xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Cho nên hôm nay cái này công chứng hội. Ta là vô luận như thế nào đều muốn nhìn lấy Tô tiên sinh thuận lợi hoàn thành công chính. Viên lão, nghe nói như thế, khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa. Công chứng xử trong phòng tiếp khách, Tommy đã chờ ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn nhiều đứng đấy một người. Chính là Lucas. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.